Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thiên tài ở giữa va chạm. Đám người không khỏi trầm mặc lại, kỳ ngộ kèm theo nguy cơ. Ai không nghĩ sừng sững trên đỉnh cao nhất, quan sát cái này tốt đẹp sơn hà. Nhưng là từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người làm được đâu? Lại có bao nhiêu người ôm hận mất đi, bao phủ ở dòng chảy lịch sử, không gây bụi bặm nữ cuối cùng hạ xuống, nàng lụa mỏng che mặt, vô cùng thanh lãnh, chỉ là hữu hảo cùng sốt ruột anh Tuấn đám người chào hỏi một tiếng. Sau đó, cùng người trong bức họa một dạng, độc lập một phương, thỉnh thoảng trong đám người đảo qua, không biết suy nghĩ cái gì, rõ ràng muốn thánh nữ. Còn nhớ rõ tại hạ sao? Người ta 3 năm trước đây từng có duyên gặp mặt một lần. Trái khôi tay áo hất lên, chắp hai tay sau lưng đi tới. Đám người thầm than, dạng này thiên chi kiêu nữ. Cũng chỉ có loại này kiêu dám tùy tiện bắt chuyện. Những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Ân, rõ ràng muốn thanh nữ nhàn nhạt nhìn thoáng qua trái khôi. Khẽ gật đầu. Thánh nữ vẫn là trước sau như một, đem phàm trần mọi thứ đều quên sạch sành sanh. Trái khôi có chút lúng túng, chưa từng có một cái nữ dám nhẹ như vậy chậm hắn. Trừ cái này cái bản thân ái mộ lâu rồi nữ, nhiếp thiên học phủ sở hà ở đâu? Một đạo cực kỳ cuồng ngạo thanh âm nổ vang, đem đang tại trong suy nghĩ Nguyệt Trung Thu bừng tỉnh. Hắn tò mò nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Những người khác cũng đều ghé mắt, người này tiếng như hồng trung, khí huyết cực kỳ cường thịnh, nghe thấy thanh âm liền có thể biết được nói. Hắn tuyệt đối là một cái có thể sóng vai các vị thiên kiêu nhân vật. Một bóng người xuất hiện, đầu đầy tóc tím cuốn lên, một thân trang phục, buộc vòng quanh tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thân thể. Cầm trong tay một cán kích lớn màu vàng óng. Sắc bén mắt trong đám người không ngừng bắn phá, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia mênh mông chiến ý. Huynh đài thế nhưng là chiến tông tề thái, sốt ruột anh Tuấn con ngươi hơi co lại, cười hỏi, chính là, không biết sở hà ở đâu, dám đánh với ta một trận không? Tề thái hét lớn, đám người trong lòng run lên. Người này chiến ý dâng cao, dường như một cái sắc bén kiếm, bị người không dám nhìn thẳng, chiến tông truyền nhân cũng tới sao, nghe một lần này tông môn người, chiến lực cực kỳ kinh người, có chiến huyết truyền thừa, vô cùng kinh khủng, có nhất tông truyền văn, tề thái ở tụ linh cửu giai thời điểm, lực chiến linh hải cảnh tu giả, cuối cùng nhẹ nhõm đem đối phương chảm sát. Cái gì? Tụ linh cùng linh hải ở giữa cái hào rộng, há có thể tùy tiện vượt qua. Chiến tông quả nhiên phi thường đáng sợ. Đang ngồi, không người nào là tuyệt diễm hạng người, có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ tồn tại. Thực lực có thể nghĩ, người này không đơn giản. So với trái khôi muốn mạnh hơn một bậc, liệt thiên chiến ý sục sôi, đối Nguyệt Trung Thu truyền âm. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, một cái tay đè ở liệt thiên đầu vai, ra hiệu hắn không nên quá xúc động, trong miệng hắn sở hà là người phương nào, không dám nghênh chiến sao? Không ít người ánh mắt nhìn về phía nhiếp thiên học phủ mấy người vị trí, ở trên người mấy người từng cái đảo qua, trước loại bỏ đã báo lên tên họ Diêu Liệt cùng Lục Vân. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngô Tà trên người. Vài ngày trước nhiếp thiên thành phát sinh tất cả, đều bị nhiếp thiên hậu vô địch phong thái che giấu. Chỉ có số người cực ít từng nghe nói sở hà, nghe qua Nguyệt Trung Thu cùng liệt thiên đã ít lại càng ít. Sở hà cũng không đến đây, Diêu Liệt thấy tình huống không ổn, đứng lên nói, đám người lúc này mới đem ánh mắt thu về. Có mấy người âm thầm thở dài, ai... Thiếu một phiên long tranh hổ đấu, lúc đầu chúng ta có thể quan sát một trận trẻ tuổi một đời quyết đấu đỉnh cao. Đáng tiếc, làm sao, không ít người gặp một thanh niên thở dài, không khỏi tò mò hỏi, người đời đều đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên Hậu trên người. Lại quên ngày đó, Nhiếp Thiên học phủ người thứ nhất, một cái kiếm sát, lực chiến 6 đại thanh niên cao thủ, cuối cùng bị hắn từng cái chảm sát. Tên của hắn chính là Sở Hà, thanh niên thần sắc khá là thất vọng. Hắn thấy Sở Hà có cùng Tề Thái một trận chiến tư cách, chưa từng nghe nói tới Nhiếp Thiên học phủ có bực này nhân vật. Không ít người hồ nghi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu mấy người. Khi bọn hắn phát giác được Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên tu vi về sau, không khỏi cười lắc đầu, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Ta tới đánh với ngươi một trận. Trái Khôi mắt lộ ra tinh mang, thân hình thời gian lập lòe, một cái đại thủ trực tiếp vỗ tới, đương tay không cùng đại kích chạm vào nhau, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm. Hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm đối phương. Tê, đám người hít vào khí lạnh, Trái Khôi quả nhiên là nhục thân cường hãn, vậy mà cùng Tề Thái linh khí đối bính, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ta chỉ muốn cùng Sở Hà một trận chiến. Tề Thái thu hồi ánh mắt, không có nhìn nhiều Trái Khôi một cái. Trái Khôi cười lạnh, nói khoác mà không biết ngượng, chiến tông có sợ gì tai? Vừa rồi thử một lần phía dưới, ta cảm thấy chỉ đến như thế mà thôi. Ngươi đang tự tìm đường chết. Nếu không phải là cho Nhiếp Thiên Hậu mặt, ngươi đã là một người chết. Tề Thái hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng Trái Khôi mặc dù không tệ, nhưng là vẻn vẹn là không sai mà thôi. Ngươi, Trái Khôi tức giận, tại chính mình mến yêu nữ diện phía trước, Tề Thái vậy mà không nhìn bản thân. Cái này so với đánh bại hắn càng làm hắn hơn tức giận. Trái Khôi huynh, coi như là cho Nhiếp Thiên Hậu một cái mặt. Như vậy tính, sốt ruột anh Tuấn ngăn tại Trái Khôi trước người. Hắn cũng không muốn xuất hiện chỗ này cái gì ngoài ý muốn. Hừ, Trái Khôi hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, quay người đi ra. Chiến tông thật đúng là bá đạo, ai mặt cũng không cho. Đám người cảm thán Tề Thái cường thế, nhưng đồng thời cũng đem một cái tên khác ở trong lòng. Kia liền là không tiếc để Tề Thái tới cửa khiêu chiến Sở Hà. Cút ngay, nơi này cũng là các ngươi ngồi sao? Nguyệt Trung Thu đang tại cúi đầu suy tư đạp thiên cổ đạo sự tình. Không nghĩ một đạo tiếng quát mắng cắt đứt hắn, lại một cái miệng phun đầy cướt. Ngươi cho lão cút ngay mới là. Liệt Thiên giận dữ, trực tiếp đứng lên, so với Khôi Ngô Trái Khôi cao hơn nửa cái đầu sọ. Đám người kinh ngạc nhìn một chút Trái Khôi, mặc dù cảm thấy cách làm của hắn quá khích chút, nhưng không người nào nguyện ý rủi ro. Rất nhiều người đều là Liệt Thiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù coi như Liệt Thiên càng cường tráng hơn, càng thêm khổng vũ hữu lực, nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Trái Khôi huynh, ta Nhiếp Thiên học phủ chỗ nào đắc tội sao? Diêu Liệt sắc mặt trầm xuống, không vui nhìn xem Trái Khôi. Chuyện không liên quan tới ngươi, hai người bọn họ để cho ta cảm thấy rất là chướng mắt. Bọn họ có thể lăn, ta không nghĩ tùy tiện ra tay. Trái Khôi trong mắt lãnh mang lấp lóe, nếu không phải là thời kỳ không bình thường, hắn đem không chút lưu tình xuất thủ. Ngô Tà cười quái dị một tiếng, hướng về Diêu Liệt khoát tay áo. Hai cái này huynh đệ thế nhưng là trong lòng hắn biến thái. Như thế nào tùy tiện nhận túng? Vừa nãy là ngươi tại mà nói. Nguyệt Trung Thu cũng đứng lên. Hắn hiện tại đã dần dần minh bạch. Một vị nhường nhịn cũng không biết được đến an bình. Chỉ có thể được đến vĩnh viễn áp bách. Ân, Linh Hải Nhất Trọng Thiên cũng có tư cách mà nói sao? 10 hơi thời gian, lập tức quỳ xuống. Bằng không thì đoạn hai người các ngươi hai chân. Trái Khôi đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười lạnh, vừa rồi nghẹt đầy bụng hòa, hiện tại rốt cục có thể phát tiết. Liền bằng ngươi, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, không chút do dự một quyền đập lên, đám người lấy làm kinh hãi. Quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Linh Hải nhất trọng thiên nhân vật cũng dám ở chỗ này cùng so với người khiếu bản sao? Huống chi đối phương là trái khôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.